có thể, đầu bếp tốt à, Long Chăn. Hắc Long, lại nói, nàng mới vừa nói cái gì? Tại sao hoàn toàn nghe không hiểu? Cách Trương,